Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497, tình thương chi đạo. Dương Dật Hiên chết rồi, đôi này Dương gia tới nói là một kiện đại sự. Trong nháy mắt Dương gia người hết thảy đều biết, Dương Vũ nghe được về sau, lông mày cũng trong nháy mắt nhíu lại. Nội tâm lại là đau lòng không thôi. Dương gia trụ sở trong sân, Dương gia thánh nhân cũng hội tụ tới. Trên mặt đất còn có Dương Dật Hiên cỗ kia thân thể trẻ trung. Người kia quá độc ác, căn bản không cho Dật Hiên cơ hội, một quyền đem hắn đánh chết. Có một Dương gia lão thánh nhân khổ sở nói, xúc sinh kia đến cùng là ai? Không phải là hình gia người? Có người nghi ngờ nói, ta chỗ này có chân dung của hắn, ta là tự mình nhìn xem hắn đem Dật Hiên đánh chết. Ta không dám lên đi khiêu chiến, đối phương đánh chết Dật Hiên, viết xuống danh tự sau liền rời đi. Hắn gọi Liễu Dương, lại có một thánh nhân nói một tiếng, lấy ra một chương chân dung, vẽ chính là đánh chết Dương Dật Hiên nam tử trung niên. Liễu Dương, người này đến cùng ra sao lai lịch? Lại có người đưa ra nghi hoặc hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết lai lịch của người này, cuối cùng suy đoán đối phương có thể là dùng tên giả. Trên thực tế là hình gia hoặc cái khác người của Cừu gia. Dật Hiên thù nhất định phải báo, ai nhìn thấy người này xuất thủ, lập tức cho ta biết. Dương Vũ trịnh trọng nói, tiếp lấy hắn còn nói, Dật Hiên chủ quan khinh địch. Bị người giết cũng liền giết, tiếp xuống các người từng cái đều muốn lấy đó mà làm gương. Không có kia phần thực lực, cắt không thể thủ lôi, là tộc trưởng, đám người cùng kêu lên đáp. Dương Vũ còn phát ra mệnh lệnh, để cho người ta cấp tốc tra tìm lai lịch của người này. Cũng phát ra treo thưởng, ai có thể cung cấp người này nội tình, có thể thu hoạch được nhị kiếp thánh đan một viên. Liễu Dương lai lịch bí ẩn, biết hắn tồn tại người lại là không nhiều. Đối phương giết Dương Dật Hiên về sau, lại không tiếp tục lên lôi đài, mà là bắn tiếng, ngoại trừ Dương gia tộc trưởng bên ngoài. Hắn Liễu Dương muốn đồ sát Dương gia tất cả thánh nhân. Tin tức này trong chiến trường truyền ra đến, thế nhưng là thật đem Dương gia mặt đánh đau. Cái khác chiến tộc người cũng nhao nhao đi tới chiến thần thành. Bọn hắn cũng không sốt ruột phái người đi lên khiêu chiến. Hết thảy ép đến đằng sau nửa năm lại nói. Khi bọn hắn nghe nói Dương gia bị đánh mặt về sau, hình gia, Lữ gia cùng Lý gia thánh nhân thế nhưng là phi thường vui vẻ. Bây giờ Dương Vũ thế lớn, nhưng là nội tình cùng bọn hắn cái này mấy nhà tới nói vẫn là kém không ít. Chủ yếu cũng là những năm gần đây Dương gia thiên kiêu bị hại một đợt lại một đợt. Thật sự là bỏ lỡ rất nhiều hạt giống tốt, nếu không cũng không trở thành mới có 200 thánh nhân mà thôi. Nếu như không có Dương Vũ, ngay cả 200 thánh nhân cũng không đến đâu. Theo bát đại chiến tộc người lần lượt sau khi đến, chiến thần thành càng ngày càng náo nhiệt, một chút không xuất thế thánh nhân tranh thủ thời gian xuất thủ. Muốn liên tục cầm xuống 10 phen thắng lợi, bảo đảm tiến vào võ thánh đại hội lại nói. Quả nhiên, đã lần lượt có một ít lão thánh nhân thu được tư cách. Bọn hắn đều già mà thành tinh, tại bát đại trên lôi đài du tẩu, chuyên tìm những cái kia thực lực so với mình kém thánh nhân xuất thủ. Dù sao võ thánh đại hội cũng không giảng cứu có cùng hay không cấp chiến đấu. Chỉ nói cứu tại tinh văn cảnh giới ai sức chiến đấu càng mạnh mà thôi. Một chút thánh nhân lần lượt bị đánh bại, nhưng bọn hắn đều không cam tâm cứ như vậy rời đi. Dưỡng thương khổ tu, đợi đến có cơ hội lại tiếp tục xuất thủ. Dù sao mặc kệ thua nhiều ít lần, chỉ cần thắng được 10 phen thắng lợi, xâm nhập vạn tên liệt kê, liền có thể tham gia võ thánh đại hội. Có khác một chút thánh nhân gặp gỡ tâm ngoan thủ lạt hạng người, trực tiếp rơi vào vẫn lạc hạ tràng, thực sự cũng là không oán người được. Dù sao thánh chiến chi tranh, Dung không được ai tùy tiện lưu tình. Dương gia bên này cũng phái ra Dương Bá ra sân, ý đồ hướng dẫn vị kia gọi Liễu Dương gia hỏa xuất thủ. Dương Bá thực lực như thế nào? Chỉ có bồi tiếp hắn một chút tôi luyện Hứa Chử biết. Bá Vương danh xưng gia hỏa, như thế nào dễ tới bối? Dương Bá đăng tràng, trong nháy mắt đưa tới không thiếu nữ tử ánh mắt. Có không ít kinh hô thanh âm vang lên. Bá Vương chi danh, tại 10 năm này ở giữa thế nhưng là nổi tiếng. Người khác dáng dấp cương nghị thô kệch, một thân huyền khí cực kỳ bá đạo, là Dương gia trước mắt ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, huyết mạch lực lượng mạnh nhất người trẻ tuổi. Không thiếu nữ tử liền thích giống hắn loại này cương nghị cường đại nam tử. Liễu Dương ở đâu? Đi lên nhận lấy cái chết. Dương Bá một chiêu thất bại một đối thủ về sau, lên tiếng kêu lớn lên. Hắn lên lôi đài, mục tiêu chỉ có một cái, chính là trảm Liễu Dương, báo thù cho Dương Dật Hiên. Liễu Dương người này, không phải Dương Bá không thể địch lại, Dương Bá không thể đem Liễu Dương kêu đi ra. Ngược lại có một vị lữ gia thánh nhân dẫn đầu đăng tràng. Dương gia người khi nào phách lối như vậy? Đợi lão phu đến dạy ngươi làm người. Vị này lữ gia thánh nhân quát to một tiếng, liền huy động một đôi kim trưởng hướng phía Dương Bá oanh đánh ra. Vị này thánh nhân thực lực không kém, là cấp 9 tinh văn cảnh giới thực lực, lại thêm nhiều năm qua tích lũy, 10 cấp tinh văn cảnh giới cũng có thể một trận chiến. Tại cấp 11 tinh văn cảnh giới trước mặt có thể bảo vệ bất tử. Ta không giết hạng người vô danh. Dương Bá tránh khỏi đối phương trưởng ấn, sâu kín nói, người giết ngươi, Lữ Cát Trần. Vị kia lữ gia thánh nhân đáp lại một tiếng, song trưởng bên trên mặc lên quyền sáo, oanh đánh ra tới quyền ấn lực lượng càng thêm dày đặc bá đạo. Cao cấp thánh nhân mượn nhờ vô biên tinh quang đại đạo, bộc phát sức chiến đấu khá kinh người. Một mảnh trường vực phong tỏa Dương Bá, còn có rất nhiều sát khí tràn ngập, lực sát thương vô cùng bá đạo, không phải là người bình thường có thể đối đầu. Hoa quyền tú thối, Dương Bá nhìn chằm chằm những này trưởng ấn quát to một tiếng. Tay bổ ngưng tụ thành búa thế, hướng phía những này trưởng ấn giận chém tới. Liệt địa phù, âm, khí kình nổ tung. Kia một lữ gia thánh nhân liền lăn bay ra ngoài, nếu như không phải hắn mặc một bộ thánh y lên lôi đài, giờ khắc này hắn liền bị một búa chém thành hai khúc. Dương Bá cũng không có thừa cơ truy kích đem lữ gia thánh nhân giết đi. Mấy năm này hắn tu thân dưỡng tính, đã sớm không phải chém chém giết giết tính tình. Hắn lời này nếu là dám nói ra, không biết sẽ gặp nhiều ít bạch nhãn đâu. Dương Bá không có truy kích tuyệt không phải là muốn buông tha đối phương, mà là đối phương đang bay ra một khắc này liền đầu hàng. Hoàn toàn không cho Dương Bá truy sát cơ hội, cách đó không xa, mang theo đầu bồng người nhìn xem chiến trường lẩm bẩm nói. Cái này Dương Bá không hổ là Dương Vũ tướng tài đắc lực. Thực lực không thua gì ta nhiều ít, nếu như liều mạng, nói không chừng ta cũng sẽ gặp nạn. Tạm thời lưu đến cuối cùng lại lấy hắn đầu chó. Một ngày này, Dương Bá ngay cả cầm xuống 3 trận thắng lợi, nhưng không thấy Liễu Dương ra mặt. Dương gia người liền biết Liễu Dương làm con rùa đen rút đầu. Bọn hắn nói một chút lời khó nghe, kia Liễu Dương vẫn không có xuất hiện. Thế là, Dương Bá một hơi ngay cả cầm xuống 10 phen thắng lợi. Trở thành Dương gia cái thứ nhất có thể tham dự võ thánh đại hội người. Dương Bá thu hoạch được tư cách về sau, liền không thể lại đến lôi đài. Đây là quy củ, Dương gia người cũng không có lại sợ hãi. Bọn hắn lần lượt có người ra sân chiến đấu, cũng lấy được thắng lợi. Bọn hắn đều thấy tốt thì lấy, không có thủ lôi, thắng về sau, liền lập tức xuống đài. Không còn cho Liễu Dương cơ hội. Không bao lâu, Vạn Lam Hinh cũng tới trận. Nàng là Dương Vũ thê tử một trong, sớm bị người khác điều tra đến rõ ràng. nàng muốn tìm đối thủ cũng là nữ tính, cũng không dám chọn quá cường đại, đối phương cảnh giới cùng nàng tương tự, nàng mới ra tay. Phu quân nhìn cho thật kỹ, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Vạn Lam Hinh ở trong lòng thầm nghĩ. Vạn Lam Hinh lên lôi đài, thông tính danh về sau, liền cùng trên lôi đài đối thủ xuất thủ. Dương Vũ cũng ở tại chỗ bên cạnh, bên người còn có không ít Dương gia thánh nhân, đều muốn nhìn một chút Dương gia vị phu nhân này thực lực đã đạt tới một bước nào. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không Dương gia phu nhân, hôm nay đều muốn thua với ta. Vạn Lam Hinh đối thủ 10 phần giã tính, nàng hét to một tiếng, dẫn theo song chùy đối Vạn Lam Hinh huy vũ quá khứ. Lực lượng của nàng phi thường bá đạo, một chùy đánh xuống, giống như sơn nhạc giận nện mà xuống. Vạn Lam Hinh run rẩy một chút trường thương trong tay, chiến khí bốn phía, nàng cũng không nhiều lời, hướng phía đối phương đâm thẳng ra một thương. 10 năm ta chỉ luyện 3 phát, tiếp được coi như ngươi thắng. Nhu tình tự thủy, cuồn cuộn giang hà nhìn như mãnh liệt vô cùng, trên thực tế lại là ẩn chứa không nói ra được nhu hòa chi ý. Tựa như là nữ tử lo lắng lấy tình lang của mình, một mực khó mà dứt bỏ. Một thương này đâm ra thương đạo, tình thương chi đạo, đây cũng là Vạn Lam Hinh 10 năm luyện thương thu hoạch. Từ thế giới phàm tục đến siêu phàm giới, nàng một mực tại cố gắng đuổi theo Dương Vũ bộ pháp. Có lẽ là một trước, nàng liền đối với hắn tình hữu độc chung, có thể trở thành tính mạng hắn bên trong nữ nhân, nàng đã rất thỏa mãn, cho nên nàng không thể làm mất mặt Dương Vũ, càng không muốn cách hắn càng ngày càng xa. Theo tưởng niệm càng ngày càng sâu, nàng đâm ra thương pháp cũng càng lúc càng nhanh, càng ẩn chứa chí tình chi đạo. Kỹ thuật bắn của nàng liền có tình, tình có thể cảm động, cũng có thể đả thương người. Đối thủ của nàng giống như lâm vào sóng biển bên trong, trọng chùy bị sóng nước chém vào, trên thân bị sóng nước ngay cả lật xung kích, thánh giáp bên trên nhiều mấy cái thương ngấn, tình thâm nghĩa nặng, sông cạn đá mòn. Vạn Lam Hinh lại xuất liên tục 2 chiêu, lôi đài biến thành uông dương đại hải, một đợt lại một đợt thủy triều đem đối phương bao phủ. Dương Vũ nhìn xem Vạn Lam Hinh 3 chiêu này, mỗi một chiêu đều ẩn chứa tình ý, làm hắn tràn đầy áy náy. Cho tới nay, hắn không che giấu chút nào đối tử Ngữ Nguyệt yêu thương, nhưng lại không để ý đến bên người nữ tử cảm thụ. Dù là các nàng cam nguyện ở bên cạnh hắn, lại há nghĩ mình nam nhân mỗi ngày trong lòng treo một nữ nhân khác đâu. Ta thật là một cái mộc u cục. Dương Vũ cho mình quất một cái tát, đem người bên cạnh đều giật mình kêu lên. Tộc trưởng đây là thế nào đâu? Từ ngày này trở đi, Dương Vũ không còn toát ra đối tử Ngữ Nguyệt tưởng niệm chi ý, sẽ chỉ đem phần này tưởng niệm thật sâu chôn ở trong lòng. Đối đãi nữ nhân bên cạnh hắn muốn càng tốt hơn một chút mới là. Đã đều đã nhận, liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải sao? Vạn Lam Hinh lấy được khởi đầu tốt đẹp, đưa tới Dương gia thánh nhân tiếng hoan hô. Ngay tại Vạn Lam Hinh chuẩn bị xuống đài thời khắc, có người kêu gào nói, Dương phu nhân thật bản lãnh, không biết có hay không gan cùng ta luận bàn một phen. Chỉ gặp trong đám người có một người chậm rãi mà đến, thình lình chính là Hình Gia Hình Thi Mạn, cũng chính là Bạch Phát Ma Nữ đã từng tử địch. Hình Thi Mạn cũng không phải là chỉ là một người đến đây, sau lưng còn đi theo mười mấy tên Hình Gia thánh nhân. Nàng mặc gợi cảm, tướng mạo động lòng người, thoáng nhìn một chuyển đều là dẫn động tới tả hữu lòng của nam nhân phi. Không đợi Vạn Lam Hinh nói chuyện, Bạch Phát Ma Nữ đã không kịp chờ đợi nói, Hình Thi Mạn, chúng ta tử chiến. Dứt lời, nàng liền lướt lên lôi đài, đối Vạn Lam Hinh nói, Lam Hinh muội muội, đem lôi đài nhường cho ta. Vân Kỳ tại Dương Vũ trước mặt mới có thể hạ thấp tư thái, cam nguyện làm người hầu,